Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, sắc mặt bà Lục xanh mét, cuối cùng không kiềm chế được nữa, nhảy xuống đất, lao về nhà chính định chửi Lâm Uyển liếc bà ta một cái, rồi cười nhạt, mẹ yên tâm, con luôn đối xử công bằng với bọn nhỏ. Không bao giờ để người ngoài nói là con bất công, bọn nhỏ lớn lên, cần dinh dưỡng đầy đủ, sau này cứ 2-3 ngày sẽ có trứng gà. 5 ngày sẽ có món ăn xào dầu mỡ một lần. Bà Lục tức giận đến mức không thể chịu nổi, cứ dậm chân, gằn giọng nói, ông Hòa, ông nghe đi. Thật sự là tức C, H, E, T tôi rồi. Cháu trai cháu gái mà cũng đối xử bình đẳng với nhau. Chúng nó ăn của bà, uống của bà, tiêu tiền của bà, vậy mà giờ lại muốn thế này. Quá mức rồi, ông Lục chỉ biết thở dài, buồn bã nhìn vợ, cảm thấy bất lực. Dù bà Lục có thân phận như thế nào thì bà vẫn là con dâu ba trong nhà, cha chồng cũng chẳng thể can thiệp được. Lâm Uyển, với cách sắp xếp của mình, khiến bọn trẻ vui vẻ nhất. Chúng hăng hái vỗ tay khen ngợi, mỗi đứa đều hào hứng. Chị dâu cả và chị dâu hai Lục thấy Lâm Uyển không có con nhưng lại nghĩ đến các cháu nhỏ, không khỏi cảm thấy vui mừng và thực sự tin phục cô. Trước kia, bà Lục luôn dành mọi thứ cho những đứa bà ta yêu thích. Trong khi những đứa khác thì không được hưởng gì, điều này rõ ràng là bất công. Giờ Lâm Uyển đã cắt giảm chi tiêu của Lục Tâm Liên, khiến bà Lục tức giận đến mức không thở nổi, nhưng những người xung quanh lại cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí vui vẻ. Sau một hồi tranh luận, trời đã tối, chị cả Lục nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa tối, cảm giác như đang làm chủ gia đình, không khỏi thấy phấn chấn, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Lâm Uyển nói, con sẽ làm bác sĩ trong hợp tác xã. Hôm nay chúng ta chúc mừng chút. Nấu món bí dợ hầm dầu đậu nành và canh trứng cà chua, mỗi người uống 2 ngụm nhé. Bà Lục, dù có khóc lóc và mắng chửi phản đối đến đâu, cuối cùng cũng không thay đổi được gì. Ông Lục và anh cả Lục chỉ biết tránh xa, bởi dù sao thì họ vẫn có cơm ăn và công việc như thường. Mặc dù bà Lục cứ giận dữ tuyên bố sẽ tuyệt thực, nhưng cuối cùng bữa cơm vẫn được dọn ra. Lâm Uyển lớn tiếng ra lệnh, mẹ bệnh rồi. Trước tiên con sẽ xới cho mẹ một chén lớn cơm và một bát canh trứng hoa. Mẹ sống một đời không dễ dàng gì, chúng ta phải hiếu kính mẹ thật tốt. Ông Lục nghe vậy, có chút cảm động. Lâm Uyển tự tay xới một muôi cơm, thêm một muôi canh trứng cho bà Lục, rồi nắm lấy một nhúm muối thô, nghiền nát thành muối vụn. Cô tự mình bưng lên và nói, mẹ, dù mẹ không thích nhìn con, nhưng chúng ta vẫn là một gia đình. Con muốn hiếu thuận với mẹ. Nếu mẹ thấy không thoải mái, mẹ cứ nằm nghỉ trên giường, con và các chị dâu sẽ cùng nhau hầu hạ mẹ. Mẹ ăn cơm đi, mùi thơm từ món ăn ngập tràn, khiến bà Lục không thể cưỡng lại. Mặc dù bà ta muốn làm bộ tuyệt thực, nhưng không thể kìm nén được cơn đói, cuối cùng đành hừ một tiếng, ngồi xuống ăn. Bà Lục tức giận đến tái mặt, giọng gằn, cô muốn hầu hạ C, H, E, T tôi à, nhà thừa muối à mà cho nhiều thế. Cô là vợ xấu xa, Lâm Uyển không tức giận, chỉ cười nhẹ, mẹ đừng giận, trong nhà không có muối tinh, chỉ có muối thô thôi, khó tránh khỏi có chút hạt muối chưa tan hết. Vì sao không có muối tinh? Bởi vì muối tinh quá đắt, gấp 3 lần muối thô, mà bà Lục lại không nỡ mua. Bà ta thường nói muối thô và muối tinh không khác gì nhau, miễn sao có vị mặn là được. Lâm Uyển tiếp tục nói, mẹ, trong đây còn có dầu đậu nành nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ăn ngon rồi, đừng lãng phí nhé. Lãng phí lương thực thì ông trời sẽ giáng xét đánh đó. Bà Lục đã từng đổi lương thực tinh cho Lục Tâm Liên ăn trong suốt 3 năm nạn đói, nhưng trong nhà lại nghèo đến mức phải ăn. Tinh bột làm từ lõi bắp và lá khoai lang. Nếu con cái không ăn được, bà ta sẽ mắng và đánh đòn. Cách chương.